Chương 135, kịch chiến ạ phở ô đấy, hoàng kim kiếm uy lực. Gai tuyệt kỹ tại nạ rủ tổ trong tay tiếp tục phát sáng phát nhiệt, bản thân tịch tượng chính là địch ta đều vong liều mạng chiêu số. Tại nạ rủ tổ là gấp 10 lần huyết khí bạo tẩu thôi phát lực lượng trong cơ thể đằng sau, hắn trả cờ dạ càng là bành trướng đến một cái kinh khủng đỉnh điểm. Nạ rủ tổ hóa thành màu đỏ cự long, thả người bay về phía ạ phở ô đấy, mà cái kia màu đỏ cự long thân thể những nơi đi qua. Thời không đổ sụp, có thể thấy được một kích này uy lực cực kỳ khủng bố. A Phở Ô Đất trước sau đồng thời nhận nạ rủ tổ cùng A Hệ Mỹ toàn lực công kích, liền xem như trong tay của nàng có được hệ phẹt tủ chế tạo ra phòng ngự thần khí, cũng khó có thể ngăn cản cái này kinh khủng lực trúng kích. Tại cái này loại lực lượng này giáp công phía dưới, bảo hộ A Phở Ô Đất triệt để chu toàn, cũng chỉ có cái kia hai mặt thánh thuẫn ai khuê tư nhưng là mặc kệ là Dẹ Ơ hay là Át Đê Nạ. Cũng sẽ không đem mình hộ thân thánh thuẫn giao cho ạ phở ô đấy. Hoàng kim thủ hoàn thả ra phòng ngự tính. Kim sắc quang mang tại ai nhờ trăng mũi tên cùng dạ Nga trùng kích phía dưới, đã cực độ hỗn loạn, lộ ra 10 phần không ổn định. Ạ phở ô đấy trên mặt cu nở dê đỏ bừng lên, từ thời đại thần thoại bắt đầu, ạ phở ô đấy một mực liền làm mỹ thần mà tồn tại, quy năng dưới gấu quần người vô số kể, có là người nguyện ý vì ạ phở ô đấy chiến đấu. Cho nên ạ phở ô đất chân chính cờ ân nở mình tự mình chiến đấu tràng diện không nhiều. Ạ phở ô đất bản thân thực lực tại 12 chủ thần ở trong cũng chỉ là trung hạ mà thôi. Coi như tăng thêm hệ phẹt tủ chế tạo những cái kia đồ trang sức, tối đa cũng chỉ có thể đến ở giữa mà thôi. Nhưng là ạ hệ mì thực. Lực nhưng tuyệt đối là tại ạ phở ô đất phía trên. Nạ dù tô dựa vào gấp 10 lần huyết khí bạo tẩu, đem thực lực của mình cưỡng đề đến cùng chư thần địch nổi tình trạng. Mặc dù loại trạng thái này không cách nào lâu dài, nhưng là luận đến lực phá hoại, thậm chí tại ạ phở ô đất phía trên cường đại lực trùng kích để ạ phở ô đất gặp trước nay chưa có thời cơ, hệ phệ tủ chế tạo ra phòng ngự bảo vật hoàng kim thủ hoàn mặc dù lực phòng ngự cực mạnh, nhưng là QNZ cuối cùng có cái cực hạn, tại có thể nói là hai vị lực lượng của thần trùng kích phía dưới. Đến cùng hay là phát ra làm cho ạ phở ô đất ghê răng răng rắc một tiếng, hoàng kim thủ hoàn bên trên vỡ ra một vết nứt. Mà cái kia phòng ngự tính kim sắc quang mang trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, mà hoàng kim thủ hoàn cũng giống là đã mất đi sinh mệnh đồng dạng, nguyên bản sáng chói cao quý màu vàng quang hoa biến mất không còn tăm tích, dần dần rút đi tất cả nhan sắc, cuối cùng thế mà trở nên giống như là giống như hòn đá, sau đó biến thành bột phấn, rơi xuống tiến vào trong biển. Rộng. A Phở Ô Đẹp nhưng không có thời gian đi đau lòng hoàng kim thủ hoàn tổn hại, bởi vì A Hệ Mỹ cùng nạ rủ tổ công kích. Tại không có hoàng kim thủ hoàn ngăn cản đằng sau, đương nhiên là đánh vào ạ phở ổ đất trên thân. Ạ hệ mỉ bắn ra ai nhờ trăng mũi tên, bởi vì hoàng kim thủ hoàn ngăn cản uy lực chỉ còn lại có 2/3, không cách nào đối với ạ phở ổ đất tạo thành lớn tổn thương, chỉ là để ạ phở ổ đất phía sau cảm thấy một trận bén nhọn đau đớn, kha la phiền toái nhưng thật ra là nạ rủ tổ nơi đó. Nạ rủ tổ dạng Nga, uy lực muốn thấp hơn ạ hệ mỉ ai nhờ trăng mũi tên. Tại kích pha ạ phở ô đất phòng ngự đằng sau, lực lượng đã giảm bớt rất nhiều, còn lại uy lực chỉ là để ạ phở ô đất phần bụng cảm thấy một trận cùn đau nhức, nhưng là cũng không có cái gì trở ngại. Ạ phở ô đất đang định xuất ra cái khác bảo vật, đem nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì ép ra, sau đó thư A cơ đảo tẩu thời điểm, trong thai lại nghe được nạ rủ tổ điên cuồng thanh âm. Đầu này chân liền dựng cho ngươi cắp nạ rủ tổ đem thân thể uốn éo, xương khớp nối phát ra răng rắc thanh âm. Vợ ơ y ma xinh xinh đem mình đá vào ạ phở ô đất phần bụng đầu kia đùi phải cố chấp đoạn, sau đó phi thân lui lại. Nạ dù tổ đầu kia chân gãy lập tức hòa tan thành vô số máu tươi, những cái kia máu tươi dán tại ạ phở ô đất trên thân nhanh chóng núp đích, cái dạng kia giống như biến thành một loại phi thường buồn nôn mà lại nguy hiểm sinh vật nhỏ. Địa tục xưng chính là con địa, nhìn có điểm giống là tiểu hào con sen, loại sinh vật này mặc dù có rất lớn ý nghĩa dùng giá trị, nhưng là sẽ cho nhân loại cảm thấy sợ hai nguyên nhân, chính là địa sẽ hấp thụ động vật bao quát nhân loại máu tươi làm thức ăn. Đã từng có người tại uống nước sông thời điểm, không cẩn thận nuốt vào một đầu địa, kết quả dẫn đến địa kẹt tại cổ họng của hắn bên trong, hấp thụ máu tươi của hắn đằng sau trở nên xương to lên, áp bách khí quản, cuối cùng dẫn đến ngạt thở mà chết. Nạ dù tổ những cái kia máu tươi, bởi vì có hấp huyết quỷ chi lực, bơ y thế la so địa càng khủng bố hơn hấp huyết ác ma. Tất cả đều cuốn ở ạ phở ô đất trên thân, ạ phở ô đất đối với mấy cái này vết máu cực kỳ chán ghét, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, coi như nàng là chủ thần, QNZ không làm gì được những máu tươi này. Coi như ạ phở ô đất chạy trốn tới cửu thiên bên ngoài, nhưng là nạ rủ tổ những chân tổ kia chi huyết đều giống như nhận định ạ phở ô đất trên thân mùi máu tươi đồng dạng, quăng thế nào cũng không ra, mà máu tươi bao khỏa ạ phở ô đất toàn thân, biến thành một cái cự đại huyết cầu, sau đó phát ra hoành một tiếng, trong nháy mắt bạo tạc lực lượng đầu tiên là bị máu tươi lực lượng áp chế ở trung tâm chế tạo ra cực kỳ cao cấp năng lượng mật độ, sau đó theo huyết cầu ngoại tầng cùng. Một chỗ hướng về bốn phía bộc phát, đem ạ phở ô đất thân thể hướng về bốn phía lôi kéo vặn mèo. Tại dạng này con công kích phía dưới, coi như ạ phở ô đất thân là chủ thần một trong, cũng khó tránh khỏi tại nạ rủ tổ trong tay ăn thiệt thòi nhỏ, mỹ lệ trên thân thể dính không ít vết máu, còn có bạo tạc vết thương, mặc dù đều không thể thương tới căn bản, nhưng lại để vị này mỹ lệ nữ thần lộ ra phá lệ chật vật. Mà cái này dáng vẻ chật vật, tất cả đều rơi vào ạ phở ô đất lớn nhất tử địch ạ hệ mì trong mắt, ạ hệ mì loại kia chế rêu miệt thị ánh mắt, càng làm cho ạ phở ô đất lên cơn giận dữ. Ạ phở ô đất khôi phục nhanh chóng vết thương trên người, nhưng là vừa rồi cái kia khó coi dáng vẻ chật vật đã bị ạ hệ mì nhìn một cái không sót gì, mà ạ phở ô đất ánh mắt lóe lên một cái, lập tức quay người đào tẩu. Ạ phở ô đất lúc này muốn chạy trốn, tại một đối hai tình huống dưới. Đối mặt hai cái này cường địch hiển nhiên là không sáng suốt, nhưng là nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì lửa giận trong lòng còn chưa tiêu trừ, làm sao có thể cứ như vậy thả đi vị này mỹ thần ạ phở ô đất thả người muốn chạy trốn, nhưng là ạ hệ mì tốc độ nhanh hơn nàng, trong tay thần cung kéo ra dây cung, bay vụt ra một mảnh màu xanh nhạt mũi tên, đem ạ phở ô đất đường đi hoàn toàn phong tỏa, nếu là ạ phở ô đất ngạnh sấm mà nói, đã mất đi hoàng kim. Thủ hoàng chi phòng ngự nàng khẳng định sẽ thụ không nhẹ thương. Ạ phở ô đất từ thời đại thần thoại bắt đầu cũng rất ít chiến đấu, bởi vậy nàng tuyệt đối không phải cái gì chiến sĩ, càng không khả năng có được nạ rủ tổ loại kia tráng sĩ chặt tay khí phách cùng đảm lượng, không dám đi tiếp nhận ạ hệ mì công kích, mà là lựa chọn con người chạy trốn. Nạ rủ tổ một mực phòng bị ạ phở ô đất chạy trốn, thấy được nàng động tác đằng sau, lập tức phi thân đuổi theo, hai tay liên tục huy động. Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao bởi vì là dùng huyết khí bạo tẩu, đem thực lực cưỡng ép tăng lên, nạ rủ tổ Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao uy lực cũng biến thành cực kỳ khủng bố, lạnh lẽo lưỡi đao để ạ phở ô đất đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, chỉ có thể xuất ra mình hoàng kim chia hệ cờ nhờ nở cái này hoàng kim chia hệ cờ nhờ nở cùng tinh khiết loại hình phòng ngự hoàng kim thủ hoàn so sánh, lực phòng ngự yếu nhược một chút, nhưng là lúc này ạ phở ô đất cũng không có biện pháp khác, đối với dung mạo yêu thực lực. Ạ phở ô đất tới nói, một kiện cường đại vũ khí còn kém rất xa một kiện xinh đẹp đồ trang sức, cái này cũng chỉ làm thành nàng bây giờ xấu hổ tình huống, nếu như không phải hệ phẹt tủ hao tâm tổn trí hết sức cho nàng làm ra những này có được lực lượng cường đại mỹ lệ đồ trang sức, Ạ phở ô đất tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Cái kia hoàng kim chỉ hệ cờ nhờ nờ lực phòng ngự mặc dù không bằng hoàng kim thủ hoàn, nhưng là cũng coi là lợi hại, phát ra màu vàng quang mang đem thời không định trụ. Nạ rủ tổ Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao cầm cái kia quang mang không có cách, tại quang mang bên trong, bị hoàn toàn thôn phệ. Mà ạ phở ô đất còn không có thở phào được một hơi, phía sau liền truyền đến một cỗ càng cường đại hơn mà mênh mông khí tức. Ạ phở ô đất đương nhiên biết đây chính là mình tử địch ạ hệ mỹ huy nguyệt kiếm kiếm khí, nhưng là coi như trong lòng mọi loại không muốn cùng bọn hắn chiến đấu, nhưng là tại nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỹ liên thủ bức bách phía dưới. Ạ phở ổ đất cũng không thể không cuống quýt ứng đối bọn hắn công kích. Ạ phở ổ đất dùng hoàng kim chỉ hệ cờ nhờ nờ ngăn cản một cái ạ hệ mỉ huy nguyệt kiếm, nhưng là ạ hệ mỉ cũng không giống như là nạ rủ tổ như thế là lợi dụng cấm thuật cưỡng ép tăng lên đi lên thực lực, nàng thế nhưng là thực sự 12 chủ thần một trong, một kiếm này bên trên ẩn chứa cực mạnh tiểu vũ trụ. Ạ phở ổ đất tại cuống quýt phía dưới ứng đối, mặc dù chặn ạ hệ mỉ công kích, nhưng là vẫn cảm giác mình bàn tay một trận chết lặng. Ạ phở ô đất không kịp kinh hãi tại ạ hệ mỉ thực lực so trước kia cường đại, lập tức cầm lên cái kia thiên nga ngực châm, hướng về ạ hệ mỉ nem ở đi. Cái kia mỹ lệ ngực châm biến thành vô số bạch thiên nga, nhưng là những thiên nga kia nhưng cũng không phải là hiền lành sinh vật, mà là 10 phần hung bạo, hoa hoa kêu to, hướng về ạ hệ mỉ vây quanh mà đi. Ạ hệ mỉ phi thân lui lại, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là công kích nhưng không có bối rối, lần nữa cầm lấy nguyệt lượng nữ thần thần cung. Một tiễn phía dưới, đều có thể bắn giết mấy cái thiên nga, thân là đi săn chi nữ thần ạ hệ mì, đối với mình tỷ hệ nở tờ hờ u tờ là có tuyệt đối tự tin. A phờ ô đất vội vàng ứng đối A hệ mỉ công kích đằng sau, phía sau nạ rủ tổ công kích lại lần nữa đánh tới, chỉ gặp hắn trong tay cầm một thanh bảo kiếm, lại không phải là chính hắn kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, mà là một thanh hoàng kim đoàn kiếm, chính là xạ gà nguyên bản định dùng để ám sát tạt để nạ cái kia thanh hoàng kim kiếm. Thanh kiếm này nếu như tại nguyên bản thánh đấu sĩ cố sự bên trong, hẳn lạc do nọ làm ra, chỉ bất quá ở cái thế giới này, lại trở thành rẻ ở mệnh lệnh hệ phệt tủ chế tạo, ý đồ. Mưu tính ạt đệ nạ một thanh hoàng kim mũi tên. Thanh kiếm này uy lực mặc dù không thể so với thi thần chi khí, nhưng là cu nở dê đủ để cùng giết chết đê vị thần, liền xem như chủ thần, cũng sẽ nhận nhất định tổn thương, uy lực cực kỳ đáng sợ. A phờ ồ đẹp nhìn ra nạ rủ tổ trong tay cái kia thanh hoàng kim kiếm lực lượng, đối với tên nhân loại này đã không dám có chút chủ quan. Trong tay hoàng kim chỉa hệ cờ nhờ nở phát ra quang mang, muốn ngăn cản nạ rủ tổ công kích. Nhưng lại ạ phở ô đạch hoàng kim chỉa hệ cờ nhờ nở đầu tiên là chặn nạ rủ tổ băng nguyệt thứ nguyên đao, sau đó lại miễn cưỡng cùng ạ hệ mỉ huy nguyệt kiếm liều mạng một lần, bản thân đã bị sự đả kích không nhỏ, mặc dù không đến mức tổn hại, nhưng là lúc này hoàng kim chỉa hệ cờ nhờ nở lực phòng ngự, hay là giảm bớt rất nhiều. Nạ rủ tổ trong tay hoàng kim mũi tên phát ra huyền diệu kiếm thế. Ả phờ ô đạch hoàng kim chia hệ cờ nhờ nở thả ra kim quang, bởi vì lực lượng yếu bớt, vờ ơ y ma ngăn cản không nổi nạ rủ tổ kiếm thế, quang mang bị vùng hướng về phía một bên, mà nạ rủ tổ hoàng kim kiếm, thì nửa điểm đều không khách khí, đâm xuyên qua Ả phờ ô đạch ngực bộ. Hoàng kim kiếm lực lượng để Ả phờ ô đạch hét thảm một tiếng, lồng ngực cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng là nạ rủ tổ còn không có kết thúc, hai tay đong đưa, bên người màu đo huyết quang huyễn hóa thành hai bóng người, cùng hắn tổ hợp thành tam vị nhất thể tư thái. Áo nghĩa ạt đệ nạ chi kinh thán.